Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 791, Điệp luyến hoa quốc hỏa. Góc truyện audio.com. Đình viện sâu sâu sâu biết mấy. Ngô Cực thấy tiện ngư bài này, Điệp luyến hoa câu thứ nhất, cũng đã cảm nhận được chênh lệch. Mà trên địa cầu, có người nói bài ca này là Âu Dương Tu tác phẩm. Có người nói là Phùng Duyên Tị tác phẩm. Cổ đại có chút tác phẩm xuất xứ tồn tại tranh cãi là sự tình rất bình thường. Tiểu thư Lý Thanh Chiếu tỷ liền cho là đây là Âu Dương Tu tác phẩm. Nàng đối bài ca này cực kỳ sùng bái. Còn từng tại chính mình trong tác phẩm trích dẫn. Vương Quốc Duy cũng thích bài ca này. Bất quá Vương Quốc Duy nghiêng về đây là Phùng Duyên Tị tác phẩm. Là ai tồn tại tranh cãi? Nhưng bài ca này bản thân chất lượng lại hào không tranh cãi. Ngô Cực đem Trình Thủ Từ nhìn xong. Khe khẽ thở dài. Hắn biết hiện đại văn nhân sáng tác Điệp luyến hoa. Chính mình không còn là tiền tam giáp rồi. Cái này tiện ngư. Văn tài tuyệt không bình thường. Này không phải tiện ngư lần đầu tiên sáng tác thi từ tác phẩm rồi. Người này tác phẩm không nhiều. Nhưng vừa ra tay cơ bản đều là làm kinh điển. Khó trách nghề trong ngoài sẽ có. Nam tiện ngư, Bắc sở cuồng. Cách nói, lại vào sâu như vậy lòng người. Mà ở Ngô Cực thấy bộ tác phẩm này đồng thời. Đám bạn trên mạng cũng chú ý tới tiện ngư cái này phiên bản Điệp luyến hoa. Trong lúc nhất thời trên internet náo nhiệt rối rít, bình luận khu nhắn lại chậm chậm tăng lên. Mọi người đều bị bài ca này chinh phục. Ngư phụ hảo tư. Chấm. Cái này phiên bản cũng tốt tuyệt. Nam tiện ngư Bắc sở cuồng. Thật không phải đùa. Mọi người số lượng. Câu đơn sách đi ra chưa sở cuồng cùng Dịch An kia hai thủ tuyên truyền giác ngộ. Nhưng Trình Thủ đi xuống làm liền một mạch. Nhưng là mỗi câu cũng có thể lặp đi lặp lại đắn đo. Dùng tự cực kỳ chú trọng. Muôn hình vạn trạng. Bài này tuyệt đối có thể đi vào tiền tam. Trước ta cảm thấy được chỉ có Ngô Cực lão sư bản vốn có thể cùng hai vị kia như nhau. Bây giờ thấy tiện ngư mới phát hiện Ngô Cực lão sư tác phẩm hay lại là lược thua một bậc. Ngô Cực lão sư không tệ. Chỉ là tiện ngư tốt hơn. Ngư phụ nhưng là viết qua Thủy Điều ca đầu chủ nhân. Hắn xuất thủ lại làm sao sẽ kém đây. Không phải nói tam bạn gây cùng tiến thối mà. Để cho ảnh tử cũng tới một bài. Ảnh tử. Cút. Ha ha ha ha ha. Để cho ảnh thần tới một bài còn đi. Manga ra biểu thị rất cam. Tiền tam giáp phiên bản Điệp luyến hoa. Rốt cuộc xác định. Chỉ có thể là sở cuồng cùng Dịch An cùng với tiện ngư. Tiện ngư bài ca này lấy được đánh giá cực cao. Thậm chí có trong nghề nhân sĩ cũng rối rít biểu thị khẳng định. Chàng này Điệp luyến hoa chi nhiệt. Do Dịch An mở ra. Do sở cuồng đem đẩy lên cao chiều. Lại từ tiện ngư chung kết. Bất quá bạn trên mạng hô đầu hàng ảnh từ hành vi. Hay lại là dẫn phát mọi người bật cười. Nào có như vậy làm khó ảnh từ. Nhân ra ảnh từ chính là một họa manga. Dáng vẻ này sở cuồng cùng tiện ngư. Chơi đùa lên thi từ đến. Hở một tí liền xuất khẩu thành chương. Được rồi. Chủ nếu là bởi vì tam bạn gây quá thâm nhập lòng người. Mắt thấy tiện ngư cùng sở cuồng cũng viết Điệp luyến hoa. Bạn trên mạng liền theo bản năng nghĩ tới ảnh tử. Nhưng mà ảnh tử cùng hai vị này phải không cùng. Lâm Uyên không phải là không có đủ xuất sắc Điệp luyến hoa cho ảnh tử dùng. Hắn chẳng qua là cảm thấy không cần thiết. Cái này thì liên quan đến ba cái bí danh xác định vị trí vấn đề. Sở cuồng xác định vị trí là tác gia. Có thi từ thiên phú cũng không không khỏe. Tiện ngư xác định vị trí âm nhạc người là kiêm điện ảnh biên kịch. Hắn ca từ muốn cùng văn tự giao thiệp với. Hắn kịch bản cũng muốn cùng văn tự giao thiệp với. Có thi từ thiên phú giống vậy có thể lý giải. Ảnh tử là chơi đùa hội họa. Mặc dù manga tác phẩm có kịch bản, yêu cầu cùng văn tự giao thiệp với, nhưng trọng điểm đang vẽ bản thân. Để cho ảnh tử cũng tới một bài Điệp luyến hoa. Có xuống mã phong hiểm, dễ dàng để cho bạn trên mạng sinh ra liên tưởng. Vì vậy Lâm Uyên khắc chế để cho ảnh từ cũng trở lại một bài xung động. Vâng, Lâm Uyên thật là có điểm phương diện này xung động. Giống như bạn trên mạng từng nói. Sở Cuồng cùng Tiện Ngư đều lên. Người ảnh tử không tham dự một chút. Nhịn được, sau này còn có cơ hội. Lưu vài bài, điệp luyến hoa. Nói không chừng tương lai ngày nào còn cần dùng đến. Lâm Uyên nghĩ như vậy. Như đã nói qua, ai nói ảnh tử liền nhất định tham dự không vào đi đây. Đừng quên, điệp luyến hoa không chỉ có thể làm tên điệu danh xuất hiện. Cùng thời điểm có thể là một bức họa A, hồ điệp. Hoa, những thứ này đều là quốc họa chung rất thường gặp đề tài. Chính mình trực tiếp dùng thân phận của ảnh tử họa một bức điệp luyến hoa, không phải tốt. Nói làm liền làm, Lâm Uyên lúc này đi tới phòng làm việc, bắt đầu chính mình hội họa. Hội họa chủ đề chính là điệp luyến hoa. Về phần làm như vậy nguyên nhân, đảo không chỉ là Lâm Uyên muốn để cho ba cái bí danh có thể cộng tiến thối. Càng nguyên nhân trọng yếu là Lâm Uyên phải cải biến bạn trên mạng đối với ảnh tử một ít cố hữu nhận thức. Ảnh tử là họa sĩ A, không phải đơn thuần manga ra. Hai người này mặc dù có liên lạc, nhưng người trước cùng người sau đại biểu ý nghĩa nhưng là hoàn toàn bất đồng. Lâm Uyên có thể không cam lòng để cho ảnh tử chỉ coi một cái manga ra. Kia không phải đang lãng phí ảnh tử kia đại sư cấp hội họa mới có thể à. Nhất là ở ảnh tử manga giới lên đỉnh sau đó. Muốn tiếp tục tiến bộ thật không dễ dàng. Dưới tình huống như vậy, Lâm Uyên liền càng cần hơn để cho ảnh tử cái này bí danh giao thiệp với càng rộng lớn lĩnh vực. Nếu không ảnh tử sớm muộn sẽ còn lạc đội, trở thành kẹp ở Sở Cuồng cùng Tiện Ngư giữa tiểu trong suốt. Dù sao manga chỉ là manga, không cách nào thực sự trở thành tất cả mọi người đều công nhận. Nghệ thuật, mà hội họa bản thân nhưng là chính cống nghệ thuật. Nhưng tình huống bây giờ là, mặc dù ảnh tử cũng cho Sở Cuồng tiểu thuyết vẽ tranh minh họa, có thể mọi người đối ảnh tử tràn đầy thân phận của họa sĩ ấn tượng quá sâu sắc rồi. Gần như không người chú ý ảnh tử thân phận của họa sĩ. Này liền cần Lâm Uyên có ý thức dẫn dắt, để cho ngoại giới chân chính chú ý ảnh tử manga bên ngoài hội họa tài năng. Từ đó thoát khỏi mọi người đối ảnh tử thâm căn cố đế manga ra ấn tượng. Nam Tiện Ngư Bắc Sở Cuồng. Ảnh tử ở Trung ương. Ảnh tử muốn cùng Sở Cuồng Tiện Ngư cùng nổi danh, vẫn cần cao hơn nữa hàm kim lượng. Bên trong phòng làm việc, Lâm Uyên tận tình vung mặc. Hắn họa rất nghiêm túc, biểu tình cực kỳ chăm chú. Đại sư cấp hội họa trình độ triển lộ không bỏ sót. Theo Lâm Uyên hội họa, bên cạnh, Kim Mộc chẳng biết lúc nào lên bu lại. Kim Mộc không có quấy rầy Lâm Uyên, chỉ là theo dõi hắn bút hạ họa. Ánh mắt dâng lên từng trận tươi đẹp. Hắn không có chuyên nghiệp cấp năng lực giám thưởng. Chẳng qua là cảm thấy bức họa này dễ nhìn vô cùng. Kia đóa hoa mỹ không thể tả. Mà cái kia vây quanh đóa hoa hồ điệp, phảng phất có sinh mệnh một loại trông rất sống động. Vây quanh đóa hoa có chút vỗ cánh. Rõ ràng là trạng thái tĩnh đồ. Kim Mộc lại cảm nhận được một loại động tĩnh mỹ. Điệp luyến hoa. Thấy bức họa này nội dung, Kim Mộc đã đại khái đoán được Lâm Uyên mục đích. Không biết qua bao lâu, Lâm Uyên rốt cuộc vẽ xong. Hướng về phía họa tác nhẹ nhàng thổi một hơi. Lâm Uyên cảm giác coi như hài lòng. Mặc dù lấy Lâm Uyên đại sư cấp tiêu chuẩn đến xem. Bức họa này một ít địa phương hay lại là kém một chút ý tứ. Ta có thể chụp hình sao? Kim Mộc thấy Lâm Uyên vẽ xong. Không nhịn được mở miệng. Có thể a, Lâm Uyên dĩ nhiên không ý kiến. Hội họa vốn chính là làm cho người ta thưởng thức. Rắc rắc, Kim Mộc đem họa tác quay chụp đi xuống. Nhưng cẩn thận so sánh nguyên họa, Kim Mộc lại không nhịn được lắc đầu. Đánh ra tới hiệu quả còn chưa như tự mình xem vật thật hiệu quả. Thích nguyên tác lời nói đưa ngươi đã khỏe. Lâm Uyên mở miệng cười nói. Quay chụp đi ra hiệu quả khẳng định không bằng nguyên tắc hiệu quả. Đây là tất nhiên. Đưa ta. Chấm. Kim Mộc vui vẻ. Ta đây trở về được phiếu đứng lên. Tốt như vậy họa đủ ta thật tốt sung mãn bề mặt. Đừng quên đang vẽ bên trên đề cái danh a. Ảnh tử liền có thể. Được. Lâm Uyên trực tiếp viết lên ngày tháng cùng. Ảnh tử. Hai chữ. Vận dụng là hắn vì ảnh tử thiết trí chữ tốt thể cùng bút tích. Lâm Uyên rất cẩn thận. Sở Cuồng tiện ngư ảnh tử chữ viết bất đồng. Có ý thức phân biệt. Phòng ngừa có người từ bút tích bên trên cào ra bản thân bí danh. Người đây là muốn chụp được phát đến trên mạng. Kim Mộc không gấp thu hồi hỏa. Mà là vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Lâm Uyên gật đầu. Kim Mộc lắc đầu nói. Ta không ngại ngươi làm như thế. Điện thoại di động quay chụp hiệu quả ngươi nên cũng nhìn thấy. Cùng nguyên tắc thật không có cách so với. Nếu không ta liên lạc cái triển lãm tranh. Triển lãm tranh, ngươi cuối cùng mục đích không phải để cho ảnh tử chính thức tiến vào hội họa giới sao? Ừ, vậy thì an bài triển lãm tranh đi. Triển lãm tranh bên trên biết hàng nhân càng nhiều. Trực tiếp thả trên mạng. Không đủ trang trọng, coi như sau này thả trên mạng cũng không khả năng trực tiếp dùng điện thoại di động chụp. Mà hẳn dùng cao cấp hơn kỹ thuật tận lực trả lại như cũ bức họa này thần vận. Người tới an bài, Lâm Uyên cảm thấy Kim Mộc lời ấy rất có đạo lý. Ta về nhà, Kim Mộc gật đầu một cái, đem họa giao cho Kim Mộc. Lâm Uyên cũng chưa có lại đi quản quá nhiều. Bức họa này không tính là hắn đắc ý làm, chỉ là vứt xuống hội họa giới thử nghiệm mới mà thôi. Nếu như hắn thật muốn họa tốt hơn, được càng thâm nhập con mắt hoa nhi cùng hồ điệp thần thái. Này không phải một hai ngày liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Uyên sau khi rời đi, Kim Mộc suy nghĩ một chút, cho La Vi gọi điện thoại. Kim Mộc biết La Vi đối quốc họa nghiên cứu rất sâu. Dường như trong nhà cũng có phương diện này sâu xa. Gần đây có cái gì triển lãm tranh La Vi hẳn so với bất luận kẻ nào đều biết. Rất nhanh, điện thoại nối rồi. La Vi nghe Kim Mộc kể xong nguyên ủy. Ngữ điệu không khỏi hưng phấn. Người là nói lão sư chuẩn bị vào quân quốc vẽ. Dùng bút lông hỏa, cuối cùng trả lại sắc. Là quốc họa không sai. Ta hiểu được. La Vi có để cho Kim Mộc không thể nào hiểu được hưng phấn. Thực ra La Vi một mực chờ đợi ngày này đến. Phải biết, ngay từ lúc ban đầu so đấu quốc họa bị Lâm Uyên hung hăng đánh bại sau. La Vi liền biết mình vị này lão sư quốc họa trình độ tuyệt đối là nghề bên trong đỉnh phong trình độ. Hết lần này tới lần khác người như vậy nhưng ở hội họa giới không người biết. Minh Châu bị long đong thật sự là để cho người bóp cổ tay thở dài. Hết lần này tới lần khác chính mình vị lão sư này khiêm tốn rất. Rõ ràng hội họa thực lực kinh khủng như vậy. Cũng không theo đuổi danh lợi. Ngược lại là mang theo tự mình ở manga giới sông ngang đánh thẳng. Gắng gượng thành manga đệ nhất nhân. La Vi cũng thích manga. Nhưng mà La Vi từ đầu đến cuối cho là. Hội họa giới mới là lão sư trung cực sân khấu. Quốc họa mới là lão sư kinh khủng nhất sát chiêu. Hai người vô luận là ở sức ảnh hưởng hay lại là tính nghệ thuật bên trên cũng vô pháp tướng nhất so sánh nhau. Cử một đơn giản nhất ví dụ. Manga kết thúc 20 năm sau. Ảnh hưởng khả năng chỉ là một đời nhân. Đời kế tiếp nhân sẽ có tân manga có thể nhìn. Đây là theo một ý nghĩa nào đó bữa ăn nhanh. Thuộc về giải trí tính sản phẩm, quốc họa loại này tác phẩm nghệ thuật lại bất đồng, chất lượng đủ lời khen. Quốc họa loại này nghệ thuật, niên đại càng lâu ngược lại càng kinh điển, đem tính nghệ thuật cùng sức ảnh hưởng thì sẽ không tùy thời gian phai màu. Thậm chí thời gian lâu di tân, có thể vĩnh viễn lưu truyền xuống. Bây giờ lão sư rốt cuộc phải tiến vào hội họa giới rồi. La Vi tin tưởng lấy chính mình lão sư thực lực, tuyệt đối có thể ở hội họa giới như sao chổi như vậy quật khởi. Ở quốc họa lĩnh vực này lấy được không kém gì manga thành tựu. Tranh kia triển sự tình, Năm nay không có gì đỉnh cấp triển lãm tranh. Bất quá cũng không cần phải chờ cái gì đỉnh cấp triển lãm tranh. Qua một thời gian ngắn chúng ta tô thành thì có một giá cả trung bình cách thức triển lãm tranh. Đến thời điểm sẽ có rất nhiều hội họa giới nhân sĩ trước đi thăm. Liền đem ảnh từ lão sư họa đưa đến cái này triển lãm tranh bên trên triển lãm đi. Lấy lão sư thực lực và danh tiếng, tổ chức phương cũng sẽ không cự tuyệt. Cần ta ra mặt sao? Không cần, nhà ta tình huống, người nên cũng biết một ít. Miễn cưỡng coi như là hội họa thế gia. Ở lãnh vực này có như vậy điểm hạt bụi sức ảnh hưởng. Chỉ là một cỡ trung triển lãm tranh. Hoàn toàn có thể bắt lại. La Vi đã không thể chờ đợi. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh VCP. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn. Chay đại phụng đà canh nhân. Cách chương.